Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy, Leon khẽ giật mình. Lời suy đoán của Losevis không phải không có lý. Chính hắn cũng vừa nhắc đến, cách gọi Long Vương cấp này mang tính chỉ hướng quá mạnh. Nhưng nếu đổi góc độ suy nghĩ, đặt người tu luyện vào vị trí Long tộc thì sao? Lúc đó, Long Vương cấp sẽ trở nên hoàn toàn hợp lý và tự nhiên. Mỗi chủng tộc đều có cách phân loại cấp bậc sức mạnh riêng. Giống như nhân loại thường dùng các ký tự S, A để đánh giá. Long tộc cũng có những lúc sử dụng ký tự này, nhưng phần lớn thời gian, bọn họ thích những danh xưng như Long Vương cấp, Chuẩn Long Vương cấp, Siêu Long Vương cấp, vừa nghe đã hiểu ngay ý nghĩa. Nói vậy thì, sư phụ ta đưa cho ta một bộ thể thuật của Long tộc để luyện sao? Leon cười khổ, nếu cứ tiếp tục tu luyện, có khi nào ta sẽ mọc đuôi không? Chuyện đó ngàn vạn lần đừng xảy ra. Losevis bật cười, đá vào mông hắn một cái, mọc đuôi thì sao chứ? Có đuôi không tốt à? Leon nghiêm túc lắc đầu, từng chữ từng câu đáp lại. Không tốt. Gì, chưa từng trải nghiệm cái hay của việc có đuôi, tất nhiên ngươi sẽ thấy không tốt rồi. Losevis hừ nhẹ, chiếc đuôi dài màu bạc lười biếng vung vẩy trên giường, kiêu ngạo nói. Ngươi cả đời này cũng sẽ không bao giờ biết được, có đuôi là một chuyện tuyệt vời đến thế nào. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, tiểu thư Melkvi. Losevis liếc hắn một cái, không tiếp tục đấu khẩu, mà kéo đề tài quay về cửu ngục chi môn. Muốn biết đây là thể thuật của nhân loại hay long tộc, thực ra có một cách đơn giản. Cách gì? Nàng hất cằm về phía quyển cổ thư trong tay hắn. Nhìn xem tác giả là ai chẳng phải sẽ rõ sao. Leon trợn mắt, lật sách ra đọc. Tên tác giả là Claudia Poseidon. Cái tên này không có gì đặc biệt. Nhưng họ của người này lại khiến Losevis chợt dùng mình. Chiến lợi phẩm thu được sau khi đánh bại một tộc long nào đó thôi, chuyện này cũng rất bình thường mà. Leon nói. Losevis cắn môi dưới. Không, không đúng, chắc chắn không phải chiến lợi phẩm. Ừm. Vì sao? Bởi vì Ba Tư Đông là họ của hoàng tộc Hải Long tộc, mà Hải Long tộc đã 30 năm không xuất hiện rồi, vậy thì lấy đâu ra chuyện bị đánh bại chứ? Lời vừa dứt, gian phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Hai vợ chồng đồng loạt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào quyển sách cổ cũ kỹ cửu ngục chi môn. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số nghi vấn dâng lên trong lòng Leon. Sư phụ vì sao có thể lấy được bộ thể thuật do Hải Long tộc sáng tạo một chủng tộc đã mai danh ẩn tích suốt 30 năm qua? Người thực sự đã làm như lời mình nói, mạo hiểm nhờ cậy cố nhân đánh cắp nó từ trong đế quốc sao? Nếu sư phụ thực sự che giấu lai lịch của cửu ngục chi môn, vậy thì động cơ của người là gì? Và kẻ đã giao quyển sách này cho sư phụ, rốt cuộc là ai? Chương 309. Thời gian không nằm ở việc ngươi có bao nhiêu. 1. Dù thế nào đi nữa, sư phụ tuyệt đối sẽ không hại mình, Leon tin chắc điều đó. Vậy nên, dù tạm thời chưa biết sư phụ lấy quyển sách do Long tộc viết này từ đâu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục tu luyện. Bởi hiện tại, hắn vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề không thể tụ tập ma lực. Nếu đã vậy, có thể tu luyện một loại thể thuật cường đại hoàn toàn mới là chuyện tất yếu. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là tác dụng của cửu ngục chi môn đối với tình cảnh hiện tại của Leon không chỉ đơn thuần là thể thuật. Nó còn tương đương với một thần thoại trang bị, giúp gia tăng đáng kể sức mạnh đối đầu của Leon tướng quân trong đời sống phu thê. Hơn nữa, món thần thoại trang bị này có thể tích lũy 9 tầng bị động. Hiện tại mới chỉ tích lũy được một tầng mà đã khiến mẫu long kia run rẩy thốt lên, lần sau nhất định. Vậy nếu tích lũy đủ 9 tầng bị động thì sẽ ra sao? Leon thậm chí không dám nghĩ tới. Ít nhất từ điểm này mà nói, sư phụ không hề hại hắn, ngược lại còn giúp đại đệ tử một phen. Biết rằng hắn đang ở trong trại địch, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng, thế nên sư phụ đã tặng hắn một món quà hack game, giúp Leon một lần nữa trở thành con cưng của phiên bản. Rượu, thật sự là rượu. Sau khi mở ra cánh cửa đầu tiên, Leon cũng không hề chậm trễ, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cửu ngục chi môn. Chỉ có cửa thứ nhất là luôn ở trạng thái mở, 8 cánh cửa còn lại trong lúc chiến đấu cần phải do người tu luyện chủ động kích hoạt. Mỗi khi mở ra một cửa, sức mạnh sẽ tăng vọt một lần, nhưng đồng thời cũng gây ra gánh nặng lớn hơn cho thân thể. Đồng thời, nhờ vào sức mạnh mới tạm thời có được này, người tu luyện cũng có thể thi triển các chiêu thức thể thuật khác nhau. Ví dụ như, chiêu thức tương ứng với cửa thứ nhất có tên là tẩy thể, là một loại chiêu thức bị động. Nó có thể loại bỏ mọi tạp chất trong cơ thể người tu luyện, khiến thân thể thuần khiết như một đứa trẻ mới sinh. Leon vừa quan sát nội dung trong sách vừa chậm rãi phân tích. Nói cách khác, theo quan niệm của quyển sách này, càng lớn tuổi, tạp chất trong cơ thể sẽ càng tích tụ nhiều hơn. Vì thế mới cần mở cửa thứ nhất để thanh tẩy bản thân. Điều này cũng có nghĩa là người càng trẻ thì càng dễ dàng tu luyện thể thuật này. Mà Long tộc thì từ 7-8 tuổi đã có thể học ma pháp. Quả nhiên là thể thuật rất phù hợp với Long tộc. Cha, hửm, hử, Tiểu Quang, con đến đây từ lúc nào? Leon đang mải suy tư, hoàn toàn không để ý đến việc Tiểu Quang đã xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ. Nàng ngoan ngoãn ngồi đó, cái đuôi nhỏ màu hồng phía sau khẽ đung đưa, đôi mắt to tròn nghiêm túc ngước nhìn Leon. Leon nhìn lại con gái, trên chóp mũi tinh xảo của nàng còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sau của thánh điện. Bé con bây giờ tuy đã biết đi, nhưng vẫn chưa thể đi quá xa. Từ thánh điện đến nơi luyện tập này, đối với Tiểu Quang mà nói, quả thực là một cuộc hành trình dài. Con vừa mới tới thôi ngã thấy cha tự lẩm bẩm một mình trông có vẻ rất nghiêm túc, nên con không làm phiền cha. Nói cách khác, bảo bối của cha, con đã nghe thấy tất cả những gì ta vừa nói đúng không? Leon lập tức hồi tưởng lại trong đầu những điều mình vừa lẩm bẩm. Hẳn là, không có câu nào tiết lộ thân phận nhân loại của hắn. Hắn ôm Tiểu Quang vào lòng, sao con không đi chơi với Mộ Ân Tỷ? Mộ Ân Tỷ vẫn đang ngủ. Ồ, bây giờ là 7 giờ sáng, đúng là thời gian Mộ Ân ngủ. Nếu Noah ở nhà, thì Mộ Ân chắc chắn sẽ dậy sớm. Vì nàng muốn tranh thủ thời gian quý giá để chơi cùng chị gái trong kỳ nghỉ hiếm hoi này. Chị gái cuồng em gái là như vậy đó, để được chơi với chị, ngay cả giấc ngủ cũng có thể hy sinh. Nhưng vì Tiểu Quang còn quá nhỏ, trò chơi mà nàng có thể chơi không nhiều. Vậy nên đối với Mộ Ân mà nói, ngủ vẫn là lựa chọn có giá trị hơn. Cha, cha đang đọc sách gì vậy? Tiểu Quang tựa vào lồng ngực phụ thân, ánh mắt rơi xuống quyển Cửu Ngục Chi Môn đang đặt trên đùi hắn. Nàng vươn bàn tay nhỏ, ra hiệu muốn xem sách. Leon liền đưa sách cho con gái, sau đó dùng tay đỡ mặt sau quyển sách, còn Tiểu Quang thì dốc hết sức lực, dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình lật từng trang một. Tính toán thời gian, cũng đã đến lúc dạy nữ nhi nhận mặt chữ rồi. Không cần đâu, phụ thân, những chữ trên này. Chương 310 thời gian không nằm ở việc ngươi có bao nhiêu. 2. Ta đại khái đều nhận ra. Tiểu Quang chỉ vào một dòng chữ trên sách, từng chữ đọc rõ ràng. Đệ thất môn danh Vi Khải, sở ứng thể thuật chiêu thức Vi Hoàng Hôn Tí Hựu. Tiểu Quang đọc đúng không, phụ thân? Long Nương tóc phấn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra biểu cảm mong chờ được khen ngợi. Leon kinh ngạc trước năng lực nhận chữ của tiểu nữ nhi. Hắn nhớ rõ, hắn và Lô Sê Vít chưa từng dạy nàng, vậy nàng học từ lúc nào? Lão phụ thân nhéo nhéo gương mặt mềm mại của nữ nhi, không chút keo kiệt lời khen. Ừm, đọc đúng hết rồi, Tiểu Quang thật giỏi. Yê ngã Long Nương tóc phấn vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi. Nào, vậy ai đã dạy Tiểu Quang nhận mặt chữ? Là Mộ Ân Tỷ sao? Tiểu Quang chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, đáp, cũng có thể nói là. Vậy, cũng có thể. Ừm, lúc Mộ Ân Tỷ luyện tập nhận mặt chữ, Tiểu Quang ở bên cạnh lén nhìn, nhìn một hồi. Rồi học được. Nghe vậy, tướng quân Leon người từng trải qua vô số chuyện cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn và nữ hoàng Ngân Long có 3 nữ nhi. Đại nữ nhi là thiên tài trong thiên tài, thiên tài trong thiên tài, chỉ cần nhìn một lần là thông suốt, không cần nhiều lời. Nhị nữ nhi thiên phú khác thường, học hành theo kiểu tùy duyên và Phật hệ, nhưng cũng không thể nói nàng lười biếng, bởi vì nàng là kiểu người học xong hết rồi mới bắt đầu lười biếng. So với đại tỷ cần cù hiếu học và nhị tỷ lao dĩ kết hợp, tiểu nữ nhi áo nhĩ nhược la lại là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Nàng khai sáng ra một phương pháp học tập mà ngay cả lão phụ thân cũng chưa từng nghĩ đến. Trộm học. Không hổ là tiểu long nương mới sinh chưa đầy nửa tháng đã có thể nói chuyện, nhưng vì muốn xem phụ thân và mẫu thân đấu võ mồm mà nhịn suốt 2 tháng trời không mở miệng. Ngay cả phương pháp học tập cũng khác người như vậy. Tiếng lật sách sột soạt vang lên, kéo Leon khỏi dòng suy nghĩ. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Quang đang nhanh chóng lật qua từng trang cổ tịch, mỗi trang chỉ dừng lại 7-8 giây. Tốc độ đọc này, hoàn toàn không thể nào xem hết nội dung bên trong, đúng chứ? Dù có nhận ra chữ đi nữa, với tư duy của một tiểu hài tử, cũng không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Nói trắng ra, nàng chỉ đang đọc lướt mà thôi. Leon cũng không nói gì về chuyện này. Trẻ con muốn đọc thế nào thì đọc, cứ để nàng tự do phát triển đi. Phụ thân, lật một hồi, Tiểu Quang bỗng nhiên lên tiếng. Ừm, trả lại người. Tiểu Quang đóng cổ tịch lại, đặt trở về tay Leon. Leon cười, xoa đầu nàng, có phải cảm thấy nội dung bên trong khá nhàm chán không? Trẻ con thường thích những câu chuyện ngụ ngôn hơn. Khi Mộ Ân 1 tuổi, nàng còn quấn lấy Leon đòi kể chuyện khai trí của Tiểu Long. Huống hồ Tiểu Quang mới có 4 tháng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Tiểu Quang lại lắc đầu, nội dung rất thú vị, là một loại thể thuật kỳ diệu. Chỉ là đối với ta hiện tại, chiêu thức này không có nhiều ý nghĩa, nên ta chỉ cần hiểu sơ qua là đủ. Tiểu Quang thoải mái dựa vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của phụ thân, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chậm rãi nói. Trong mắt ta, tri thức vượt quá năng lực của bản thân không phải là vô dụng, mà là cần phải tiếp nhận nó theo cách khái quát và đơn giản. Như vậy sẽ có lợi cho việc học sau này. Đây là phương pháp học tập ta tự nghĩ ra khi nhàm chán, có lẽ còn nhiều sơ hở. Nhưng ta sẽ dùng thực tiễn để từng bước hoàn thiện, đến khi nó trở thành cách học phù hợp nhất với ta. Phụ thân, người thấy cách làm của Tiểu Quang có đúng không? Ở độ tuổi mà đi vài bước đã mệt lả, nàng lại có thể bàn luận chuyện học tập một cách rành rọt. Ngay cả Noah lúc ban đầu cũng là do đi theo con đường và chỉ dẫn của Leon để học tập, rất nhiều thói quen tốt đều là do hắn dạy dỗ. Nhưng Tiểu Quang thì khác. Dưới tình huống không có ai khai sáng, nàng không chỉ tự mình trộm học mà còn có thể nhìn xa trông rộng, thậm chí có thể gọi là biết lo xa. Bảo bối à, con thật sự chỉ mới 4 tháng sao? Con chẳng phải đang chơi trò mang ký ức kiếp trước chuyển sinh với phụ thân sao? Leon nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của tiểu nữ nhi, Tiểu Quang không thấy rằng suy nghĩ về những chuyện này bây giờ còn quá sớm sao? Tiểu Quang lắc đầu, thế nào là sớm, thế nào là muộn, phụ thân? Nàng vươn bàn tay nhỏ bé về phía bầu trời, mở 5 ngón tay ngắn ngủn, ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở, rọi sáng khuôn mặt non nớt của nàng. Trong đôi mắt màu phấn hồng phản chiếu ánh sáng dịu dàng, tựa như những viên bảo thạch rực rỡ. Ta không có thiên phú như Noah tỷ và Mộ Ân tỷ, cũng không chắc sau này mình sẽ là người nỗ lực, nhưng khi đã có khả năng suy nghĩ, ta vẫn muốn chủ động tư duy. Nghe lời nàng, Leon dần nhận ra. Hắn không thể tiếp tục dùng thái độ của một phụ thân đối đãi với một đứa trẻ bình thường nữa. Nàng không phải một long nương bình thường. Chuyện mang ký ức chuyển sinh chỉ là nói đùa, nhưng tư duy của Tiểu Quang thực sự vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa. Thiên phú nàng có thể không bằng Noah, nhưng nàng có ưu thế của riêng mình tư duy chủ động và độc lập. Trong lúc vừa kinh ngạc trước năng lực của tiểu nữ nhi, Leon cũng không khỏi cảm khái. Huyết mạch hỗn huyết của long tộc quả nhiên cường đại, mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Hay là, nhân lúc rảnh rỗi, bàn bạc với Losevis, sinh thêm mấy đứa nữa nhỉ? Xem thử có rút chúng SSR châu bò hơn không? Quả nhiên, rút thẻ bài là chấp niệm khắc sâu trong huyết mạch nhân loại. Leon lắc đầu, xua đi những suy nghĩ linh tinh, nhìn về phía Tiểu Quang. Không cần vội lập kế hoạch cho tương lai, Tiểu Quang, con vẫn còn rất nhiều thời gian. Thời gian. Không quan trọng ta có bao nhiêu, mà là ta dùng nó như thế nào. Sắp xếp ổn thỏa cho các nữ nhi xong, Leon vốn định đi tìm Losevis để bàn chuyện về cửu ngục chi môn. Chương 311 ta và vợ, 1. Dù sao thì quyển cổ tịch này cũng do Claudia Poseidon của Hải Long tộc biên soạn, trong đó có một số nội dung, đối với Losevis, người cũng thuộc Long tộc, hẳn sẽ có sự hiểu biết sâu sắc hơn so với hắn. Nhưng Anna lại nói rằng bệ hạ đã ra ngoài tuần tra biên giới, phải đến tối mới quay về. Tốt lắm, tốt lắm. Mẫu Long, bây giờ ra ngoài cũng không thèm báo ta một tiếng, ngày tháng như thế này thật chẳng thể tiếp tục nổi nữa. Chờ ngươi về ta nhất định sẽ kiếm chuyện với ngươi, ngươi cứ đợi đấy. Leon bực bội than thở hai câu trong lòng, rồi lập tức tự mình đến luyện tập trường. Không có Losevis, hắn vẫn có thể tự mình lĩnh hội những thứ trong cửu ngục chi môn. Hắn khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ trong luyện tập trường, gió ấm buổi trưa khẽ lướt qua mái tóc đen của hắn, làm sao động những trang sách trong tay, phát ra âm thanh lật dở khẽ khẽ. Mỗi khi tiếp thu một loại tri thức mới, Leon luôn có thể toàn tâm toàn ý chìm đắm vào đó, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn học cái gì cũng nhanh. Mà tất nhiên, khi một người tập trung hết thảy vào một việc, sẽ luôn vô thức bỏ quên dòng chảy của thời gian. Bất chi bất giác, trời đã ngả về hoàng hôn. Lúc này, Leon mới buông cuốn cổ tịch xuống, mở rộng hai tay, ngồi trên đất duỗi lưng một cách thư thái. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi ánh hoàng hôn còn vương lại, hắn hơi nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Đã sắp tối rồi, mẫu long cũng nên về rồi nhỉ. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy định quay về xem sao. Nhưng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến lại khiến hắn khựng lại, rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Vào giờ này, người đến luyện tập trường tìm hắn, ngoài Losevis ra thì chắc chẳng còn ai khác. Nữ vương bệ hạ luôn có thói quen sau một ngày bận rộn sẽ tìm phu quân tù binh của mình để trò chuyện, đấu khẩu một phen. Đây là một trong những cách xả stress của nàng. Dĩ nhiên, nếu chiêu trò trò chuyện này không có hiệu quả, thì Losevis sẽ trực tiếp tiến hành một bước giao lưu sâu sắc hơn với Leon. Tiếng bước chân ngừng lại, một chiếc đuôi dài màu bạc lướt qua tầm mắt Leon trong khoảnh khắc. Hắn không trực tiếp quay đầu nhìn mà chỉ chăm chú ngắm ánh chiều tà nơi chân trời, giọng nói đầy ý vị trêu ghẹo. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là bệ hạ đã về rồi à? Cuối cùng cũng nhớ đến việc mình còn có một vị phu quân rồi sao? Lời vừa dứt, hắn liền nghe thấy một tiếng ừm. Đầy nghi hoặc. Hừ, ngốc long, dám ra ngoài mà không báo ta biết. Hôm nay ta nhất định phải giở trò giận dỗi mới được. Không sao cả, ta biết bệ hạ bận rộn trăm công ngàn việc. Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi với bệ hạ, thì chẳng phải ta quá không hiểu chuyện rồi sao? Câm nín rồi sao, bệ hạ? Có phải đang suy nghĩ xem nên xin lỗi ta thế nào không? Nếu đã vậy, ngươi nên cẩn thận chọn lời để xin lỗi đi, ta chưa chắc sẽ dễ dàng chấp nhận đâu. Sao không nói gì hết? Dù gì cũng phải nói một câu đi chứ, Mẫu Long. Xin chào. Nghe được hai chữ đó, nụ cười đắc ý trên mặt Leon lập tức đông cứng, sau đó từng chút một tan biến. Giọng này, quá xa lạ, không phải Lô Sê Vít. Hắn vội vàng đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Trước mặt hắn là một nữ nhân có phần lớn tuổi, trong khoảng 50, nhưng dù đã có tuổi, vẫn có thể thấy được khi còn trẻ bà ấy chắc chắn là một đại mỹ nhân vang danh một thời. Quan trọng hơn, chiếc đuôi của bà ta không hề có màu bạc như hắn vừa nhìn thấy trong thoáng chốc, mà là một màu phấn nhạt pha lẫn chút trắng. Chỉ là do ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến nó trông có vẻ giống bạc mà thôi. Nữ nhân khoác trên mình một bộ trường bào đơn giản, dáng đứng tao nhã, ánh mắt bình thản vô ba, nhàn nhạt nhìn hắn. Leon có chút lúng túng gãi đầu, mím môi, bối rối lên tiếng. À, xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi. Nữ nhân khẽ mỉm cười, nghe giọng điệu khi nãy của ngươi, trông cứ như đang oán trách người yêu vậy. Người yêu? Leon trầm mặc suy nghĩ. Người yêu? Ai là người yêu? Ngươi nói ai là người yêu? Ta với Mẫu Long đó căn bản không phải người yêu, mà là phu thê. Dù trong lòng ra sức phủ nhận, nhưng trước mặt người ngoài, Leon vẫn phải diễn cho tròn vai. Chỉ là nói vu vơ thôi. Ồ phải rồi, xin hỏi ngài là. Người trước mặt hắn là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, ít nhất Leon chưa từng gặp qua. Nhưng nếu có thể tự do ra vào luyện tập trường của Thánh Điện Ngân Long, hẳn cũng là người quen của Lô Sê Vít, hoặc có lẽ là thân thích của nhóm thị nữ. Lô Sê Vít không phải là một chủ nhân quá nghiêm khắc, người nhà của các nữ hầu có thể đến Ngân Long Thánh Điện thăm nom, nhưng chỉ được phép sau khi kết thúc một ngày làm việc. Chương 312 Ta và vợ 2. Leon trước đây cũng từng chứng kiến những cảnh tượng như vậy vài lần. Giống như khi xưa, trong quãng thời gian huấn luyện khép kín tại Đồ Long Học Viện, sư nương đã đến thăm hắn, mang theo thức ăn, quần áo, ôm một cái, trò chuyện đôi câu, ấm áp vô cùng. Vì vậy, Leon đoán rằng vị phụ nhân này có lẽ là thân nhân của một nữ hầu nào đó. Phụ nhân khẽ động mắt, trầm ngâm giây lát rồi đáp. Nhà ta có người làm việc ở đây, ta đến thăm nàng một chút. Ồ, quả nhiên, là người nhà của nữ hầu. Ừm, nhưng còn khoảng nửa canh giờ nữa nữ hầu mới xong việc, bà phải chờ một lát rồi. Là một vị thân vương hòa nhã và thân thiện, đây là hình tượng mà Lô Sê Vít đã xây dựng cho Leon. Việc sắp xếp ổn thỏa cho người nhà của thuộc hạ cũng là chuyện trong phận sự. Vừa hay Leon đã nghiên cứu suốt một buổi chiều về cửu ngục mà vẫn chưa có gì để làm, nhân tiện trò chuyện với phụ nhân này vài câu giết thời gian. Thuận tiện chờ lão Mẫu Long về nhà. Phụ nhân gật đầu, được rồi, vậy phiền ngươi trò chuyện với bà lão ta một chút vậy. Không thành vấn đề. Vừa rồi ta nghe ngươi liên tục nhắc đến bệ hạ gì đó, ngữ điệu tự nhiên tùy ý. Người bình thường không có lá gan ấy đâu. Vậy nên, hẳn ngươi chính là phu quân của Ngân Long Nữ Vương, đúng không? Leon chớp mắt, nhất thời nghẹn lời. Không phải vì kinh ngạc khi phụ nhân nhận ra thân phận của hắn, mà là dù đã biết rồi, bà vẫn có thể dùng thái độ bình thản như vậy để trò chuyện với hắn. Dù là nữ hầu trưởng Anna, khi nói chuyện với Leon, cũng luôn một câu điện hạ, hai câu điện hạ, vô cùng cung kính. Chẳng lẽ vị phụ nhân này đã trải qua sóng to gió lớn, nên một thân vương trong mắt bà chẳng đáng là gì sao? Bất quá Leon thực ra cũng không quá bận tâm về thái độ của đối phương. Bản thân cái danh thân vương này vốn là giả, hắn cũng chẳng có kiểu kiêu ngạo trên cao nhìn xuống. Huống hồ đối phương lại là một người đã lớn tuổi, Leon đương nhiên cũng không để bụng chuyện này. À, thật mất mặt, vừa rồi ta còn tưởng bà là Lô Sê Vít, nói ra mấy lời ngượng chín mặt. Khóe miệng phụ nhân khẽ nhếch lên, không sao cả. Bất quá, nếu đã có thể trò chuyện với ngữ điệu tự nhiên như thế, chứng tỏ ngươi và Ngân Long Nữ Vương bình thường. Tình cảm rất tốt nhỉ. A-di, bà đã lớn tuổi rồi, đừng có học bọn trẻ tuổi mà hỏi mấy chuyện bát quái như vậy được không? Tiểu tử, sao trông ngươi có vẻ khó xử vậy? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Hay là tình cảm của ngươi với Ngân Long Nữ Vương thực ra rất tệ? Nghe vậy, Leon lập tức xua tay phủ nhận. Không không, ta với Lô Sê Vít. Tình cảm rất tốt, rất tốt. Trước mặt người ngoài, hắn phải giữ vững hình tượng phu thê ân ái của bọn họ. Dù đối phương chỉ là người nhà của một nữ hầu, nhưng ai biết được bà có về kể lại với tộc nhân vài câu không? Nếu để người ta đồn đại rằng bệ hạ và thân vương thực chất là một đôi phu thê bất hòa, vậy thì chuyện một truyền mười, mười truyền trăm, hình tượng phu thê ân ái mà Leon và Lô Sê Vít khổ công xây dựng hơn một năm qua coi như sụp đổ. Thật sao? Phụ nhân hiển nhiên sinh nghi trước phản ứng của Leon. Leon nuốt nước bọt. Phải. Đúng vậy, bọn ta còn có ba đứa con rồi, đương nhiên tình cảm rất tốt. Phụ nhân hơi nhướng mày. Đã. ba đứa con rồi sao? Hảo gia hỏa, A-di bà là từ hành tinh khác tới à? Ngân Long tộc trên dưới ai mà không biết nữ vương bệ hạ và thân vương kết hôn 3 năm, trực tiếp sinh ra 3 đứa nhỏ. Tỷ lệ sinh sản này đặt trong toàn bộ Long tộc cũng là mức bùng nổ rồi. Vậy mà bà lại chưa từng nghe qua, xem ra ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện quan trọng rồi. Phụ nhân thở dài, lẩm bẩm. Chẳng lẽ trước đó bà không ở Ngân Long tộc sao? Phải, ta đi đến một nơi rất xa để giải quyết vài chuyện, gần đây mới trở về. Phụ nhân mỉm cười hỏi. Vậy ngươi và nữ vương có kế hoạch tiếp tục sinh thêm bảo bảo không? À, cái này. Phụ nhân nhìn hắn, vẫn giữ nụ cười hòa nhã. Vừa rồi ngươi lấy chuyện ba đứa trẻ để chứng minh tình cảm của ngươi và nữ vương rất tốt. Vậy theo logic của ngươi, con càng nhiều, tình cảm càng sâu đậm, đúng không? Vậy nên, sau này các ngươi có định sinh thêm không? A-di, bà nói đủ rồi đấy. Đừng có nghĩ mình lớn tuổi là có thể hỏi mấy chuyện quá mức nghịch thiên như vậy. Bà tưởng ta một thân vương hòa nhã là không có tính khí sao? Ta cũng có thể nổi giận đấy nhé. Chuyện này là việc riêng giữa ta và thê tử, không tiện tiết lộ quá nhiều với người ngoài. Leon nghiêm túc đáp. Phụ nhân hơi ngẩng đầu, nheo mắt quan sát hắn, sau đó bật cười khẽ khẽ. Được rồi, là ta nhiều lời, xin lỗi, thân vương. Ta chỉ muốn xác nhận tình cảm giữa ngươi và nữ vương thôi. Leon cảm thấy mình đã nhẫn nhịn lắm rồi. Dù đối phương là Long tộc, nhưng nơi này không phải chiến trường, không cần căng thẳng làm gì, trò chuyện bình thường cũng không sao cả. Hắn cũng vui lòng trò chuyện cùng một bà lão đã lâu không gặp được người thân. Chương 313 nhưng ta rất thích anh ấy. 1. Dù sao khi xưa sư nương cũng phải xa Leon rất lâu mới có thể đến thăm hắn một lần, cảm giác nhớ mong này, hắn hiểu được. Nhưng vị lão Long này vừa mở miệng đã liên tục thăm dò quan hệ giữa hắn và Lô Sevis, thật sự khó mà không khiến người ta phản cảm. Hắn nhét tay vào túi, hạ thấp giọng. Ta và thê tử vô cùng ân ái, không cần chứng minh, ai cũng biết điều đó. Nếu Lô Sevis có mặt ở đây, e rằng nàng sẽ trực tiếp dùng đuôi bịt miệng Leon tướng quân mất. Bởi vì câu này, thật sự quá mức xấu hổ. Khi Lô Sevis tuần tra biên giới xong trở về Thánh Điện Ngân Long, trời đã hơn 7 giờ tối. Nghe tin tổ mẫu trở về, Lô Sevis thậm chí còn chưa kịp ăn tối, đã vội vã chạy lên phòng khách trên lầu. Anna nói, bệ hạ, người không cần gấp như vậy đâu. Lô Sevis dừng bước, nghi hoặc hỏi, vì sao? Anna mỉm cười đáp, bởi vì thân vương đại nhân vẫn luôn ở bên cạnh lão phu nhân đấy ạ. Lô Sevis hít sâu một hơi, bước chân lập tức từ nhanh biến thành chạy, chỉ trong nháy mắt đã lao thẳng lên cầu thang. Chỉ để lại nữ quản gia đứng lặng lẽ trong hành lang, ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Chuyện gì vậy nhỉ? Thân vương đại nhân vốn rất giỏi ăn nói, chắc chắn có thể dỗ lão phu nhân vui vẻ đến cười không ngậm miệng được. Nhưng tại sao bệ hạ lại có vẻ căng thẳng như vậy? Ai? Không hiểu nổi. Dẫu sao đây cũng là chuyện nhà của bệ hạ, Anna không tiện xen vào, chỉ quay sang sắp xếp vài thị nữ chuẩn bị chút đồ ăn khuya. Dù gì bệ hạ vẫn chưa ăn tối, chờ gặp lão phu nhân xong, chắc hẳn cũng sẽ ăn một chút. Lúc này, tại tầng 3 của Thánh Điện, Lô Sevis chẳng còn chút dáng vẻ nữ vương nào, hai tay xách váy chạy vội qua hành lang, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng khách. Nàng nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn cùng tâm trạng vừa kích động vừa căng thẳng. Kích động, vì tổ mẫu đã 50 năm rồi chưa gặp, nay rốt cuộc cũng trở về thăm nàng. Căng thẳng, vì lo lắng tên chó nam nhân kia lỡ miệng nói sai điều gì, khiến tổ mẫu sinh nghi. Bởi vì, tổ mẫu của nàng và Isa chính là một bậc lão thành thâm sâu khó lường. Cứ nói thế này đi, hai chị em nàng cộng lại cũng chỉ miễn cưỡng đấu ngang tay với lão phu nhân mà thôi. Còn Leon thì sao? Dù là Lô Sevis hay Isa, bất kỳ ai trong hai người cũng có thể đấu tay đôi ngang ngửa với lại tướng quân. Nhưng nếu lão phu nhân thật sự muốn moi tin tức từ miệng Leon, sợ rằng chưa đến một canh giờ, ngay cả tên con lừa nhà hắn cũng khai ra mất. Đó chính là gia sản bí mật của Leon. Ngay cả Lô Sevis cũng không biết con lừa kia tên gì. Sau khi điều hòa hơi thở, ổn định tâm trạng, Lô Sevis nhẹ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, sau đó chậm rãi mở mắt, giơ tay gõ cửa. Mời vào. Nghe thấy giọng nói ấy, Lô Sevis bất giác khựng lại. Đó là giọng của tổ mẫu. Nàng siết chặt góc váy, nhẹ cắn môi dưới, vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng. Dù giọng điệu của tổ mẫu nghe rất ôn hòa, không giống như đã phát hiện ra thân phận nhân loại của Leon. Nhưng Lô Sevis vẫn không dám chủ quan. Nàng từ từ ấn tay lên nắm cửa, đẩy cửa bước vào. Đi qua hành lang, tiến vào phòng khách, ánh mắt nàng lập tức chạm đến một gương mặt thân quen. Nhìn thấy cháu gái mình trở về, tổ mẫu cũng chậm rãi đứng lên, nở nụ cười hiền từ nhìn nàng. Đã lâu không gặp, Lô Sevis. Lô Sevis đôi mắt hơi ươn ướt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, vội vàng bước đến, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy tổ mẫu. Đã lâu không gặp, bà nội. Hai bà cháu ôm nhau thật chặt, hoàn toàn quên mất trong phòng khách còn có một người khác. Leon Cosmos ngồi trên chiếc sofa đối diện, lặng lẽ nhìn Mẫu Long cùng tổ mẫu nàng ôm nhau. Bỗng nhiên, trong đầu Lại Tướng Quân lóe lên một suy nghĩ. Hay là nhân cơ hội này, chuồn thẳng luôn nhỉ? Không phải hắn sợ ra mắt trưởng bối, chỉ là cái quá trình gặp trưởng bối vừa rồi thực sự khiến người ta xã giao chết mất. Suốt cả một canh giờ qua, mặc dù lão phu nhân lúc nào cũng cười hiền hòa, mà câu hỏi đưa ra cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh trong gia đình, nhưng hắn vẫn cứ như ngồi trên đống lửa, như có gai đâm lưng, như bị mắc xương trong cổ họng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy một canh giờ lại dài như vậy. Cũng chưa bao giờ hắn mong Lô Sevis mau chóng trở về đến thế. Bởi vì nàng về càng sớm, hắn sẽ có thể chuồn đi càng nhanh. Còn về lý do rời đi, tùy tiện kiếm cái cớ nào cũng được. Chương 314 nhưng ta rất thích anh ấy. 2. Đau đầu, đau bụng, phải nấu cơm, phải chăm con. Muốn chọn cái nào mà chẳng được. Sau một hồi do dự, Leon rốt cuộc quyết định hành động. Hắn há miệng định nói sẽ đi dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, lại thấy lão phu nhân và Lô Sevis đã kết thúc cái ôm, đồng loạt quay đầu nhìn về phía mình. Leon hoảng hốt. Hỏng rồi. Nếu không chuồn ngay bây giờ, thì không còn cơ hội nào nữa. Cái đó. Leon đứng dậy, chuẩn bị ngâm sướng pháp thuật. Leon, ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Thế nhưng, hắn lại bị lão thái thái vô tình cắt ngang, không cho phép hắn niệm chú. À, chuyện này. Leon, bà bảo ngươi ngồi xuống, thì cứ ngồi xuống đi. Lô Sevis cũng nhân cơ hội thêm vào một câu, chẳng phải ngươi đã ở đây cùng bà một lúc lâu rồi sao? Sao vẫn còn căng thẳng vậy? Leon quan sát Lô Sevis, đồng tử khẽ động, ánh mắt nhanh chóng liếc qua bàn tay phải của nàng. Nàng đang lặng lẽ siết chặt lấy vạt váy, chiếc đuôi phía sau cũng hơi cuộn lại. Đây là thói quen nhỏ mỗi khi nàng căng thẳng, Leon biết rõ điều đó hơn ai hết. Đáng ghét, rõ ràng hắn mới là người đổ mồ hôi đầm đìa, vậy mà nàng lại nói hắn căng thẳng, đúng là rồng ác lại đi tố cáo trước. Trong lòng Leon phẫn nộ nghĩ thầm, nhưng một khi cả hai bà cháu đều bảo hắn ở lại, hắn cũng đành cắn răng, miễn cưỡng ngồi xuống. Lão thái thái cùng Lô Sevis cũng lần lượt an tọa. Lô Sevis ngồi bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay già nua ấy, trong ánh mắt lẫn nét mặt đều không che giấu được sự nhớ nhung. Leon rất hiếm khi thấy Lô Sevis thể hiện tình cảm một cách rõ ràng như vậy. Có thể thấy, nàng thật sự rất yêu quý bà mình. Lô Sevis à, con cũng thật là, đã kết hôn 3 năm rồi, sao lại không nói với ta lấy một tiếng? Lão thái thái vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái, liếc mắt nhìn Leon. Lô Sevis mặt ửng đỏ, khẽ cúi đầu, con vốn định viết thư báo cho người, nhưng vừa hai người đã về rồi mà. Lão thái thái mỉm cười, đưa tay khẽ cọ nhẹ lên chóp mũi Lô Sevis, sao lại xấu hổ thế này? Leon đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, khóe miệng không khỏi giật giật. Lão thái thái, người nghĩ rằng cháu gái người đỏ mặt là vì xấu hổ sao? Rõ ràng là vì nói dối nên mới đỏ mặt đấy. Nếu người không trở về, đừng nói 3 năm, dù 30 năm nàng cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này. Dĩ nhiên, nếu đổi lại là ta cũng không nói. Dù sao tình yêu giữa người và rồng vốn là điều cấm kỵ, người bình thường khó lòng chấp nhận được. Leon gãi gãi trán, quay đầu sang một bên, giả vờ không nghe thấy gì. Về phần Lô Sevis, nhân cơ hội nhắc đến chuyện kết hôn, nàng bắt đầu hướng mũi dùi về phía Leon, khéo léo dò hỏi lão thái thái, xem thử hắn có lỡ lời tiết lộ gì không. Đúng rồi, bà ơi, người sẽ không để tâm đến xuất thân của Leon chứ? Xuất thân à? Ta không để ý. Lão thái thái liếc mắt nhìn Leon, kẻ đang giả chết treo máy bên cạnh, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tướng mạo tuấn tú, thực lực cũng có, chỉ là sinh không gặp thời mà thôi. Nghe giọng điệu ấy, có vẻ lão thái thái vẫn chưa phát hiện ra thân phận loài người của Leon. Nhưng khi nghe bà đánh giá hắn như vậy, trong lòng Lô Sevis vẫn có chút kinh ngạc. Bởi vì bà chưa bao giờ dễ dàng khen ngợi người khác. Những ai có thể nhận được lời tán dương của bà, hoặc là vương giả trong loài rồng, hoặc là những kẻ có thành tựu học thuật cực kỳ sâu sắc. Mà tên nam nhân khốn kiếp kia thì chẳng thuộc dạng nào cả. Nhưng xét cho cùng, hắn đã đồ sát không ít vương giả loài rồng, miễn cưỡng cũng xem như phù hợp với tiêu chuẩn khen ngợi của bà đi. Nhưng mà, một chữ nhưng đơn giản lại khiến trái tim vừa mới thả lỏng của Lô Sevis bỗng chốc căng lên trở lại. Nhưng ta không ngờ, Lô Sevis, con lại thích kiểu nam nhân như thế này. Lão thái thái có vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng điệu không mang ý chê bai. Nghe bà nói vậy, Lô Sevis mới ngầm thở phào một hơi. Nàng đưa tay vén nhẹ lọn tóc bên tai, khẽ cười, rồi nhìn về phía Leon. Người như Leon, tính tình có chút cố chấp, lại còn hơi trẻ con. Nói chuyện cũng thường xuyên cố ý đối nghịch với ta. Có lúc lại rất khó chịu, khiến người ta chẳng thể nào đoán được hắn đang nói thật hay giả. Tâm tư thì nhiều, nhưng lại là một khúc gỗ không thích giao tiếp, thích thể hiện, còn có chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Losevis như đang đọc danh sách tội trạng, từng chút một kể ra vô số tội lỗi của Leon. Càng nói càng hăng, suýt nữa là lột luôn cả đáy quần của Leon ra. Leon đứng bên cạnh nghe mà thấy có gì đó sai sai. Gì? Mẫu long này, ngươi có phải đang mượn cơ hội này để bới móc ta không đấy? Được được được, đã vậy thì, nếu ta có nhiều tật xấu thế. Thì ngươi, nhưng ta vẫn rất thích hắn. Nữ vương tự cầm lên một tay, chăm chú nhìn Leon. Trên gương mặt nàng, sắc hồng vẫn chưa tan, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng mờ ảo đầy mập mờ. Leon ngây ngẩn nhìn nàng, chớp mắt vài cái, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng rốt cuộc là nhân cơ hội này để phàn nàn về tật xấu của hắn. Hay chỉ là vì câu cuối cùng kia, chương 315 không gian hệ ma pháp, hai đứa các ngươi, cụ khụ. Tổ mẫu thực sự không đành lòng phá vỡ ánh mắt giao nhau giữa cháu gái và cháu rể. Nhưng trời ơi, hai đứa không cảm thấy ánh mắt mình sắp kéo ra tơ rồi sao? Lão thái bà ta đã 800 tuổi rồi, còn muốn sống thêm mấy trăm năm nữa, đừng có hành hạ ta bằng mấy cảnh này chứ. Losevis nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt, theo phản xạ gãi gãi má. Vẫn còn hơi nóng. Tổ mẫu nhìn cháu gái mình mang theo vài phần thẹn thùng, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên, phụ nữ sau khi thành thân liền thay đổi hoàn toàn, chẳng khác nào trời và đất so với 50 năm trước. Bất quá, bà cũng không trách mắng hay bóng gió nhắc nhở gì cả. Tổ mẫu xưa nay nghiêm khắc, nhưng nếu Losevis của ngày đó đã trưởng thành thành Ngân Long Nữ Vương ngày hôm nay, hơn nữa còn xây dựng gia đình của riêng mình, thì từ nay về sau, con đường nàng đi như thế nào, đi đến đâu, tất cả đều do nàng quyết định. Bà sẽ không quá mức can thiệp vào lựa chọn của thế hệ trẻ. Xem ra, Leon không hề lừa ta, hai đứa quả thật rất ân ái. Tổ mẫu chậm rãi nói. Losevis nhướng mày, Leon nói. Bọn ta rất ân ái. Tổ mẫu gật đầu, đúng vậy. Ngừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa còn nói không chỉ một lần. Nữ vương tim đập nhanh hơn, theo bản năng liếc nhìn tên cầu nam nhân đối diện, khóe môi khẽ cong nhưng vẫn cố kiềm chế sự đắc ý trong giọng điệu. Thật sao? Lão ngã công ngã. Nói rồi, Losevis mở kênh đội ngũ vợ chồng, nhắn. Jojojo, thật sự nói thế à? Còn nói không chỉ một lần. Ân ái đến mức nào? Nói ta nghe coi ngã. Bình thường sao chưa từng nghe ngươi nói nhỉ? Xấu hổ à? Trả lời đi. Leon, mở mic. Mau mở mic. Leon Casmos đã rời khỏi kênh đội ngũ và chặn toàn bộ đồng đội. Hắn cúi đầu, lặng lẽ che mặt. Người của nhà này không chỉ giỏi đổi mặt, mà còn cực kỳ giỏi trong việc khiến người ta chết vì xấu hổ. Losevis khẽ hừ một tiếng, bình tĩnh nói, không có gì đâu, bà nội, bọn cháu lúc nào cũng thế này. Tổ mẫu cười nhạt, vậy thì tốt. Lại tán gẫu thêm vài câu, Losevis mới hỏi, đúng rồi, bà nội, lần này bà về chắc không phải chỉ để thăm cháu và chị cháu chứ. Lão thái thái này mấy chục năm mới về một lần, mà mỗi lần trở về đều có chuyện quan trọng. Cho nên Losevis cảm thấy lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, tổ mẫu gật đầu, thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thực ra, ta có chuyện muốn nói với con. Loan nghe vậy, dò hỏi một cách thăm dò. Vậy, ta có cần phải tránh đi không? Tổ mẫu khẽ lắc đầu. Không sao, Leon cũng cứ ở đây nghe đi, không có vấn đề gì cả. Được rồi, Losevis ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Bà nội, bà cứ nói đi. Tổ mẫu nghiêm nghị, chậm rãi nói. Thực ra 3 năm trước, ta đã định quay về. Vì nghe nói nhóm nhân loại mạnh nhất trong quân đoàn đồ long chuẩn bị tấn công lãnh địa của con, mà kẻ cầm đầu chính là kẻ mặc khôi giáp đen kia. Nghe nói hắn là đồ long giả mạnh nhất của nhân loại, trước đó đã có không ít long vương ngã xuống dưới tay hắn. Leon, hay là ta tránh đi thật đi. Lão thái thái, người không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền nhắm ngay yếu huyệt đâm xuống. Phu thê hai người liếc mắt nhìn nhau. Losevis khẽ lắc đầu không dễ nhận ra, ý bảo, không sao, cứ tiếp tục nghe đi. Tới lúc nhận được tin tức, ta lập tức chuẩn bị khởi hành. Nhưng khi ấy, ta cùng mấy vị Long Vương đang khảo sát vùng cực Bắc Đại Lục, dù có dốc toàn lực bay về cũng mất ít nhất 1 tháng để trở lại lãnh thổ Ngân Long. May mà khi đó Tinh Du Long Vương, Ravi cũng ở đó, hắn nói có thể dùng ma pháp truyền tống không gian đưa ta đi một đoạn, có thể tiết kiệm được một nửa thời gian, nhưng cần vài ngày để chuẩn bị trận pháp truyền tống, ta đã đồng ý. Tuy nhiên, đến khi trận pháp truyền tống của Ravi chuẩn bị xong, lại có tin báo về rằng nữ vương Ngân Long đã chiến thắng quân đoàn đồ long của nhân loại. Vì vậy, ta cũng bỏ luôn ý định trở về. Lão thái thái khẽ nheo mắt, chậm rãi nhớ lại tình hình khi đó. Khi ấy, ta liền nghĩ, kẻ mặc khôi giáp đen kia hình như không mạnh như trong truyền thuyết. Hắn làm sao có thể liên tục giết chết nhiều long vương đến vậy? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Leon tướng quân, ta có nên biểu diễn cho bà xem một chút không? Người đâu, mang hắc kim chiến xa của ta tới. Dường như nhận ra chút cảm xúc không vui từ tên đàn ông chết tiệt bên cạnh, Losevis lập tức hòa giải. À, thực ra tên đó rất lợi hại, ta cũng chỉ may mắn mới giữ được lãnh địa. Losevis thực sự cảm thấy vui khi biết tổ mẫu vẫn luôn quan tâm và nhớ đến nàng. Nhưng nếu cứ tiếp tục chủ đề này, e rằng ai đó sẽ sắp bốc hỏa mất. Bình thường, nếu hắn bốc hỏa, nàng còn có thể trêu chọc hắn thêm vài câu. Nhưng lúc này tổ mẫu đang ở đây, nếu nàng lỡ lời, để bà phát hiện ra điều gì đó, vậy thì không đáng chút nào. Vì thế, chỉ là để không bị tổ mẫu phát hiện thôi, chứ không phải đang bảo vệ tên đàn ông này. Khi ta lại nghe được tin tức về con, thì chính là lúc Xích Viêm Long Vương, Constantine xâm lược. Nói đến đây, tổ mẫu ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, nơi Leon đang ngồi. Người đưa tin nói, khi ấy nữ vương Ngân Long không có mặt trên chiến trường, mà thay thế nàng, là một kẻ sử dụng lôi ma pháp. Lôi ma pháp trong long tộc vốn rất hiếm gặp, chỉ có một số. Hậu duệ của những nhánh rồng viễn cổ suy tàn mới có thể sử dụng. Có đúng không, Leon? Hậu duệ của nhánh rồng viễn cổ suy tàn là thân phận giả mà Losevis đã sắp đặt cho Leon trước đó, thậm chí còn giới thiệu với tổ mẫu như vậy. Nhưng câu chuyện này có thể lừa gạt người ngoài thì tạm chấp nhận được, còn trước mặt tổ mẫu, dường như không mấy hữu dụng. Nghe giọng điệu của bà, rõ ràng bà không tin vào thân thế mà Leon vừa tự giới thiệu. Tuy nhiên, bà cũng không trực tiếp vạch trần, mà chỉ khéo léo đặt câu hỏi, xem hắn sẽ trả lời thế nào. Losevis lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra tổ mẫu không hề phát hiện ra Leon là nhân loại, nhưng lại tỏ ra hoài nghi về thân phận rồng viễn cổ suy tàn của hắn. Vậy nên, lúc nãy nói không để ý tới xuất thân của cháu rể, thực ra chỉ là bà đang dỗ cháu gái thôi. Hai, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Losevis âm thầm thở dài. Bà không đoán sai đâu, ta chính là kẻ đã giết chết Constantine. Losevis có chút bất ngờ, hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy sao? Nhưng nghĩ lại cũng tốt, chẳng có gì cần che giấu cả. Vòng vo, quanh co chỉ càng khiến tổ mẫu nghi ngờ hơn. Khi đó, Losevis sắp sinh con, Constantine cài nội gián trong Ngân Long tộc để báo tin. Vì thế, hắn mới nhân cơ hội này bất ngờ tập kích. Để bảo vệ Losevis và đứa con sắp ra đời, ta đã liều mạng chiến đấu, cuối cùng mới miễn cưỡng giết chết được hắn. Liều mạng, ý là liều mạng của Constantine. Miễn cưỡng, ý là phải mất 10 phút mới miễn cưỡng giết được hắn. Nếu có thể tích trữ thanh năng lượng, chỉ cần 5 phút là đủ rồi. Ừ, chính là như thế. Tổ mẫu mỉm cười, đáp. Leon, ngươi không cần phải quá căng thẳng, ta sẽ không truy hỏi quá nhiều về quá khứ của ngươi. Chỉ cần Losevis đã chọn ngươi, tức là nàng tin tưởng ngươi. Leon khẽ thở phào, nhân cơ hội liếc nhìn Losevis. Mỹ nhân cười nhẹ, nụ cười mang theo chút tự hào. Ngốc Long, ngươi tự hào cái gì chứ? Thu lại đi. Chương 316 ta cũng không muốn. Một, tổ mẫu tiếp tục nói. Chỉ trong vòng 3 năm, Ngân Long tộc đã bị tấn công quy mô lớn đến 2 lần, khiến ta có một linh cảm chẳng lành. Ta nghĩ rằng, sau khi khảo sát xong cực Bắc chi địa, ta phải lập tức trở về. May mà sau đó, ta không nghe thêm tin tức gì về chiến tranh từ phía Losevis, nên lòng ta cũng an tâm đôi chút. Nhưng, chẳng bao lâu sau, Tinh Du Long Vương, Ravi lại đột ngột rời khỏi cực Bắc chi địa, lý do không rõ ràng. Leon, thật khó mà không liên kết đám lão quái vật này lại với nhau. Losevis không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết thư, Long tộc không giống như nhân loại các ngươi, không áp dụng chế độ thế tập, vì vậy bà ta không phải là lão Long Vương gì cả. Sau khi chỉnh lại cách gọi bậc trưởng bối của nam nhân này, Losevis cầm lấy lá thư vừa viết xong, cẩn thận cho vào phong thư, rồi nói tiếp. Còn về chuyện bà nói về cuộc thám hiểm vùng cực Bắc, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng dường như từ rất nhiều năm trước, bà ta đã bắt đầu hoạt động ở đó. Vùng cực Bắc của đại lục có thể nói là một vùng đất hoang vu, quanh năm bị băng tuyết bao phủ, hầu như không có dấu chân người. Ngay cả Long tộc cũng không thể sinh tồn lâu dài ở đó, chứ đừng nói đến các chủng tộc khác. Nghe nói tầng băng ở cực Bắc dày đến mức ngay cả Xích Viêm Long Vương Constantine, kẻ tượng trưng cho ngọn lửa thiêu đốt, cũng không thể đốt xuyên qua được. Dĩ nhiên, lời đồn vẫn cần được kiểm chứng, dù sao cũng không ai biết nếu Constantine dốc toàn lực thì có thể làm được hay không. Nhưng e rằng vĩnh viễn cũng không ai biết được nữa rồi. Cười. Vậy nên trong mắt Leon, vùng cực Bắc chẳng có thứ gì đáng để một lão thái thái và mấy vị Long Vương khác phải hợp lực thám hiểm đến mấy chục năm trời cả. Thật ra, suy nghĩ của Losevis cũng không khác Leon là bao, nàng cảm thấy có lẽ bà chỉ lấy cớ là đi thám hiểm mà thôi. Rốt cuộc ở cực Bắc làm gì, bà sẽ không nói rõ. Tất nhiên, một khi lão thái thái đã không nói, thì hai vợ chồng cũng không tiện hỏi thêm. Sau khi đóng phong thư, Losevis đứng dậy, mang đôi dép hình cánh rồng, chậm rãi bước ra ban công. Leon theo sát phía sau. Trên lan can ban công, Tín Long đã chờ sẵn từ lâu. Losevis đặt phong thư vào ống trúc trên lưng nó, sau đó xoa nhẹ lên đầu nó. Tín Long khẽ kêu một tiếng, vỗ cánh bay vào màn đêm. Về chuyện lão thái thái vừa nhắc đến, Tinh Du Long Vương cùng hai vị Long Vương khác, ngươi có manh mối gì không? Leon từ phía sau hỏi. Losevis dựa vào lan can, ánh mắt lướt qua bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng. Ba vị đó đều là những Long Vương cổ xưa, Ravi thậm chí còn có vai vế lớn hơn cả Constantine. Leon trầm ngâm gật đầu. Quả nhiên là một đám lão quái vật. Ba vị Long Vương này cũng là những kẻ mà trong suốt cuộc đời chinh chiến của hắn chưa từng đối đầu. Không biết thực lực của bọn họ ra sao, nhưng nếu đều ngang với Constantine thì cũng không cần quá bận tâm. Một đòn phép thuật đủ để hạ gục Constantine không có nghĩa là Xích Viêm Long Vương thực sự cần hắn phải dốc toàn bộ ma lực. Lấy một ví dụ đơn giản thì sẽ dễ hiểu hơn. Nếu một học bá và một học thần cùng tham gia một kỳ thi, học bá đạt điểm tuyệt đối, học thần cũng đạt điểm tuyệt đối. Học bá đắc ý nói với học thần, thấy chưa, chúng ta ngang trình độ nhau đấy. Học thần bình thản đáp, không, điểm tuyệt đối của ngươi là giới hạn của ngươi, còn điểm tuyệt đối của ta là giới hạn của bài thi. Ý là Leon tướng quân ta. Chỉ cần một lần dốc ma lực là có thể hạ gục một Constantine, nhưng nếu thêm vài Long Vương nữa, ta vẫn có thể cố gắng một chút, dứt điểm hết một lượt. Tuy nhiên, đó chỉ là xét về sức mạnh tuyệt đối. Điều khiến Leon để tâm hơn chính là ma pháp hệ không gian mà trước đây hắn chưa từng nghe qua. Lão Thái Thái nói, lúc đó Ravi đột nhiên rút khỏi cuộc thám hiểm của bọn họ. Không lâu sau đó, hai vị Long Vương còn lại cũng mất tích. Và điểm chung của họ chính là đều biết sử dụng ma pháp hệ không gian. Leon chậm rãi hỏi, ngươi có thể nói rõ về thứ ma pháp hệ không gian này không? Nhân loại nghiên cứu ma pháp mới chỉ vài trăm năm, nhưng Long tộc đã có lịch sử hàng ngàn năm. Dù Leon có thông hiểu cổ kim đến đâu, cũng không thể học được những tri thức chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người. Chẳng hạn như thứ ma pháp hệ không gian này. Ồ, cái đó à. Đối với Long tộc mà nói, ma pháp hệ không gian cũng là một thứ tương đối mới mẻ. Tinh Du Long Vương Ravi 300 năm trước chính là nhờ vào loại ma pháp độc sáng này mà trở thành Long Vương của bộ tộc. Losevis nói tiếp, sau đó, một số Long Vương khác cũng bắt đầu noi theo Ravi, nghiên cứu về lĩnh vực này. Hiện tại, đã có chút thành tựu nhất định. Như ngươi thấy đấy, mặc dù không rõ lão thái thái bọn họ ở cực Bắc làm gì, nhưng chắc chắn phải có sự trợ giúp của ma pháp hệ không gian từ Ravi. Ravi rời đi, cuộc thám hiểm cũng bị gác lại. Ồ, ngã ra là vậy. Leon xoa cằm, trầm tư suy nghĩ. Losevis xoay người, tựa vào lan can ban công, nhìn hắn, ngươi dường như có suy nghĩ gì đó. Hai người đã chung sống nhiều năm, nàng tất nhiên có thể nhìn ra biểu cảm của tên nam nhân này khi có điều gì đó trong lòng. Leon cười nhạt, cũng không hẳn là suy nghĩ gì, chỉ là trực giác thôi. Losevis nghiêng đầu, trực giác. Ừ, Constantine là một Long Vương mà trước đây ta chưa từng nghe đến, cũng chưa từng giao thủ. Chương 317 ta cũng không muốn, hai. Thậm chí trong Long tộc của các ngươi, hắn cũng đã nhiều năm không lộ diện. Vậy mà vừa xuất đầu lộ diện, lập tức bị lật tẩy vì cấu kết với đế quốc. Leon chậm rãi nói, còn ba vị Long Vương Ravi kia, trước giờ ta cũng chưa từng nghe đến, ngay cả trong Long tộc, họ cũng khá kín tiếng sao. Lời của Leon khiến ánh mắt Losevis sáng lên, suy nghĩ đột nhiên thông suốt. Ravi bọn họ quả thực rất ít khi xuất hiện trong nội bộ Long tộc, ai cũng cho rằng họ chỉ đang chuyên tâm nghiên cứu ma pháp hệ không gian. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của ngươi, quả thật rất dễ liên hệ họ với Constantine. Leon nhún vai, suy đoán này không có vấn đề, nhưng vẫn cần một số bằng chứng để chứng minh. Losevis biết hắn đang nhắc đến điều gì. Chính là vị thân tín bên cạnh Constantine mà chúng ta từng nhắc tới. Ừ, giờ cũng đã 4 tháng trôi qua, nội bộ Xích Viêm Long tộc có lẽ cũng đã ổn định trở lại rồi. Giọng hắn mang theo chút vội vàng. Losevis hiểu được tâm trạng của hắn. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến tín ngưỡng của hắn. Hắn nhất định rất muốn làm rõ rốt cuộc đế quốc nhân loại mà hắn từng trung thành đã vì sao phải truy sát hắn đến cùng, lại vì sao nhất định phải hợp tác với Long tộc. Đợi sau khi bà nội rời đi, chúng ta sẽ đến Xích Viêm Long tộc lôi kẻ đó ra. Losevis hứa hẹn. Loe nhướng mày, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Ồ, cuối cùng cũng có thể hoạt động gân cốt rồi sao? Losevis hừ nhẹ một tiếng, lâu như vậy không đánh nhau, đúng là đã khiến tên chó đực này ngột ngạt đến phát điên. Nói thêm vài câu, hai người rất ăn ý mà bỏ qua chủ đề này. Thần kinh và suy nghĩ không thể lúc nào cũng căng như dây đàn, cần phải có lúc thả lỏng. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài ban công, Losevis đã sớm chuẩn bị một chai rượu vang và hai chiếc ly. Sự viếng thăm đột ngột của bà nội cùng với tin tức mới nhất mà bà mang đến, quả thực đã giúp nàng rất nhiều. Nhưng cũng vô hình chung mang đến áp lực ngoài công việc cho nàng. mà cách nữ vương Ngân Long giải tỏa áp lực, hoặc là nhờ vào tù binh của nàng, hoặc là dựa vào Cồn. Tù binh bây giờ đã được cường hóa, tạm thời không thể ra tay với hắn, nếu không dễ bị phản sát. Thế nên Losevis đành phải mượn rượu giải sầu. Nàng ngồi xuống bên bàn gỗ, vắt chéo đôi chân dài, làn váy mềm mại lướt qua da thịt trắng nõn, trượt xuống đến tận đùi non, viền ren đen lộ ra mơ hồ. Tiểu Hỏa Long đang muốn câu dẫn ai đây? Loan dĩ nhiên không mắc bẫy của nàng. Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng đối diện, cách nàng một chiếc bàn, để đảm bảo tầm mắt của mình sẽ không vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tõm tõm tõm, Losevis rót rượu vào ly, nâng lên nhấp một ngụm nhỏ. Rượu chảy xuống dạ dày, để lại trong khoang miệng mỹ nhân một hương vị đáng để thưởng thức. Đón làn gió đêm mát lành, Losevis nhàn nhạt nói, trong lời mang theo ẩn ý. Ta đã chuẩn bị hai ly rượu, Loan. Ý tứ rất rõ ràng bồi bản nữ vương uống rượu. Thế nào? Giờ ngay cả một ly cũng không đủ cho ngươi uống à? Loan giả vờ không hiểu. Losevis trợn trắng mắt. Nàng biết ngay mà, nói chuyện với tên chó đực này, nhất định phải thẳng thắn, nếu không hắn chắc chắn sẽ giả ngốc. Bồi ta. Giọng nữ vương ngắn gọn nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Không thể kháng cự. Ừ, tướng quân Leon hôm nay cứ nhất quyết kháng cự đấy. Chủ trương chính là nghịch thiên mà đi. Ta không. Loan thản nhiên nói, ta không uống được rượu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Losevis nghiêng người về phía trước, cánh tay thon gác lên bàn, cằm nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay, dây váy ngủ trượt khỏi bờ vai, nàng nhìn hắn qua ly rượu thủy tinh. Trong tầm mắt nàng, Loan bỗng hóa thành một búp bê đầu to. Nàng ngớ ngẩn cười hai tiếng, rồi chu môi, giọng pha chút làm nũng. Bồi ta uống một chút đi mà, ta áp lực lớn lắm đó. Loan nhắm mắt lại, không hề dao động. Giả bộ, rõ ràng là giả bộ. Leon ngã. Không nghe thấy, ta là tiểu kẻ điếc. Leon ngã. Được rồi, mẫu long, đừng reo nữa, ta sắp ói ra đây. Thân ái, Cosmos ngã ngã. Từ bỏ đi, dù ngươi có gọi ta bằng gì đi nữa, ta cũng sẽ không uống rượu cùng ngươi đâu. Phu quân. Lại bắt đầu rồi. Ê, đừng hiểu lầm, chẳng qua là ta không thể nghe tiếp được nữa thôi, không phải vì nàng gọi ta là phu quân đâu. Chương 318 Melkvi. Uống một ngụm rượu vang, tướng quân vô địch Leon lập tức lảo đảo. Losevis cũng không muốn để lộ vẻ ghét bỏ, nhưng trong tình huống này, nàng thật sự không nhịn nổi. Biết là hắn tử lượng kém, nhưng kém đến mức này. Cũng hiếm thấy đấy. Ngươi có được không đó, đồ ngốc. Leon nằm sấp trên bàn, mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung, nhìn qua là biết uống quá chén rồi. Nhìn lại chén rượu của hắn, lượng rượu còn lại bên trong cũng đủ nuôi hai con cá vàng. Ta đã nói ta không uống được, ngươi còn cứ ép ta uống. Đã sắp say ngất, nhưng vẫn không quên đấu khẩu với Losevis. Đây chính là ý chí khắc cốt ghi tâm của một kẻ đồ long đỉnh cấp dành cho loài rồng. Hừ, là ta bẻ miệng ngươi ra rồi rót rượu vào sao? Losevis không nhanh không chậm đáp trả. Ngươi vừa gọi ta, gọi ngươi cái gì? Leon đỏ mặt, cựa quậy người, sau đó vùi đầu vào khuỷu tay, buồn bực nói, gọi ta phu quân, ta mới chịu uống với ngươi. Nghe vậy, Losevis hơi nhướn mày, xoay xoay ly rượu trong tay, giọng điệu thong thả, chậc, ngươi vậy mà thừa nhận rồi. Xem ra ta đã tìm ra bảo vật duy nhất trên thế gian có thể khiến cái miệng kia mềm nhũn rồi. Miệng nam nhân cũng như nhân sâm vậy, ngâm trong rượu càng lâu, càng mềm. Leon vẫn vùi đầu xuống bàn, chỉ giơ một ngón tay giữa lên, ta sau này. Ở sau này tuyệt đối không uống rượu với ngươi nữa, tuyệt đối không. Losevis nhàn nhạt cười, vậy ta gọi ngươi một tiếng phu quân nữa, ngươi uống không? Không uống. Ngươi do dự rồi, Leon, thật ra ngươi rất muốn nghe ta gọi như vậy, có đúng không? Ai? Ai thèm chứ? Leon ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt hắn lúc này, Losevis đã biến thành 5, 6, 7, 8 cái. Nhưng hắn vẫn kiên quyết phản bác, chỉ một câu phu quân mà muốn ta nghe lời ngươi, không đời nào. Ôi chao, ngươi thật nam tính quá đi ngã phu ngã quân ngã. Thật sự sắp ói rồi. Hừ, đồ ngốc. Losevis khẽ cười, liếc nhìn hắn một cái, rồi cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng. Dù ít hay nhiều, rượu cũng có tác dụng gây tê thần kinh. Sẽ khiến người ta nói ra những lời bình thường không dám thốt lên. Tất nhiên, rốt cuộc là do rượu làm tê liệt, hay là mượn rượu làm cớ để nói lời thật lòng, thì không ai biết được. Losevis lại lần nữa nhìn về phía Leon. Một tay chống cằm, ánh mắt khẽ mở, đôi đồng tử màu bạc như trăng khuyết giữa đêm. Ánh lên tia sáng mờ ảo đầy hàm ý. Ngươi hôm nay có phải đã nói với bà nội rằng chúng ta rất yêu nhau không? À, Leon tựa vào ghế, cúi mắt nhìn xuống nền gạch nơi ban công, không phải đã nói trước rồi sao, trước mặt người ngoài phải giả vờ ân ái. Đây là một trong những lý do, nhưng không phải tất cả. Lúc đó, Leon vốn không biết lão phu nhân kia chính là tổ mẫu của Lô Sevis, còn tưởng bà chỉ là một lão thái bà thích hóng chuyện từ đâu nhảy ra. Bị hỏi tới hỏi lui, hắn cảm thấy như bị xúc phạm, hoặc có lẽ là cảm thấy quan hệ giữa hắn và Lô Sevis bị nghi ngờ. Cho nên hắn mới nhấn mạnh, ta và thê tử rất ân ái mà còn nhấn mạnh tới hai lần. Đây chính là một lý do khác. Còn về việc, vì bị người ta nghi ngờ tình cảm vợ chồng không tốt, nên ta mới nhấn mạnh rằng ta yêu thê tử của mình, liệu đây có phải là suy nghĩ thật sự trong lòng Leon không? Thì chuyện đó, khó mà nói được lắm. Thông minh như nữ vương, làm sao không nhận ra trong lời nói của nam nhân này có ẩn giấu tâm tư nho nhỏ chứ? Huống hồ hắn lại còn đang say, càng dễ để lộ sơ hở. Bây giờ nơi này không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta. Lô Sevis nhìn chằm chằm Leon, ngươi còn có thể nói ra lời đó nữa không? Leon thẳng thừng đáp, không nói, chỉ có hai chúng ta còn nói làm gì? Lời vừa dứt, hắn đợi vài giây mà vẫn không nghe thấy Lô Sevis đáp lại. Leon chớp chớp mắt, cảm giác không khí có chút vi diệu, bèn nghiêng đầu sang nhìn. Lô Sevis vẫn chống cằm bằng một tay, đôi mắt bạc xinh đẹp chớp nhẹ, ánh nhìn chăm chú đặt trên người hắn. Chỉ là trong ánh mắt đó, dường như lại có chút chờ mong. Phụ nữ à, vốn dĩ là sinh vật sống bằng cảm giác. Dù biết là lời giả dối, họ vẫn muốn nghe bằng cả trái tim. Huống hồ, có những lời, chưa chắc đã là giả. Leon và Lô Sevis nhìn nhau, chẳng ai rời mắt đi. Một hồi lâu sau, trong lòng Leon như có gì đó chạm khẽ. Có lẽ là do tác dụng của rượu, hoặc cũng có thể là nhờ rượu mà suy nghĩ chân thật của hắn mới có thể trồi lên một chút. Hắn mấp máy môi, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã thấy trong mắt Lô Sevis, sự mong đợi càng thêm rõ ràng, thậm chí còn có chút vui mừng. Ta thích. Chữ cuối cùng, đáng lẽ là ngươi. Nhưng phát âm quá nhỏ, gần như lướt qua. Lô Sevis có thể nghe rõ bốn chữ này, nhưng đây không phải câu nàng muốn nghe. Còn Leon, sau khi mượn rượu lấy dũng khí nói xong, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nàng nữa. Hắn đã nói mà, cứ nhìn nàng mãi, sẽ thấy thứ không nên thấy, cũng sẽ nói ra điều không nên nói. Rõ ràng chỉ là một đêm bình thường, rõ ràng cũng chỉ uống một ngụm rượu mà thôi. Vậy mà sao lại hồ đồ đến mức buông bỏ hết thảy thế này? Hắn có chút hối hận. Hối hận vì trong tình huống hoàn toàn chưa chuẩn bị gì, lại buột miệng nói ra một câu mà hắn cảm thấy vô cùng quan trọng. Tức giận vì bản thân lại không thể nói rõ ràng. Phải, Leon biết. Khi thốt ra chữ cuối cùng, hắn chùn bước, hắn không dám thẳng thắn nói hết câu. Giống như khi còn đi học, thầy giáo gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, nhưng ngươi vừa rồi lại đang lơ đãng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện sau khi tan học nên trêu chọc cô gái mình thích như thế nào. Ngươi hoảng hốt, nhìn thầy giáo, rồi lại liếc sang cô gái ngồi ở hàng ghế đầu, càng hoảng loạn hơn. Câu hỏi của thầy không khó, ngươi hoàn toàn có thể trả lời hoàn hảo. Vì cô gái thông minh đáng yêu ấy, người mà ngươi có cảm tình, trước đó đã từng giúp ngươi ôn bài về chủ đề này. Đó là một buổi ra chơi tuyệt đẹp, là 10 phút ngươi cả đời cũng không thể nào quên. Trong 10 phút ấy, ngươi đã ngửi thấy hương tóc của nàng, cũng nhận được đáp án của bài toán kia. Ngươi đã hứa với nàng rằng ngươi sẽ không bao giờ quên bài toán này, dù gặp lại bất cứ khi nào, ngươi cũng có thể làm ra được. Cô gái không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ngươi. Nhưng vào khoảnh khắc này, chuỗi đáp án trong miệng ngươi lại chẳng khác nào một bản giao hưởng hỏng bét, càng về sau càng rối loạn không rõ nghĩa. Cuối cùng, câu trả lời thảm hại đó chỉ đổi lại được hình phạt đứng giữa lớp của thầy giáo. Và cái nhìn xa xăm với ánh mắt có chút thất vọng của cô gái khi nàng thu hồi ánh nhìn. Làm sao để bù đắp đây? Không có cách nào bù đắp cả. Sau khi tan học, ngươi còn mặt mũi nào tìm nàng để kể câu chuyện cười mà ngươi đã chuẩn bị suốt hai tiết học kia đây? Mà những lời của Leon, so với đáp án của bất cứ bài toán nào, đều đơn giản hơn gấp trăm lần. Thế nhưng hắn vẫn không thể làm tốt. Đồ long, bảo vệ con gái, điều tra manh mối, vạch trần âm mưu của kẻ nắm quyền. Tất cả những điều hắn giỏi nhất, trong khoảnh khắc này, chẳng giúp ích được gì cho hắn. Bây giờ điều duy nhất khiến Leon cảm thấy an ủi chính là, đến ngày mai, có lẽ Lô Sevis sẽ quên chuyện này. Hoặc giả vờ như quên đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ là những lời vô nghĩa trong cơn say mà thôi. Câu ta thích ngươi chưa kịp thốt hết, vậy thì chữ cuối cùng có quan trọng gì đâu, đúng không? Leon, khi lấy lại tinh thần, hắn chợt nhận ra mùi hương quen thuộc vây quanh. Trên đùi cũng cảm nhận được một sức nặng mềm mại, là Lô Sevis. Nàng ngồi trên đùi hắn, một tay vòng qua cổ, tay còn lại cầm theo ly rượu. Nàng ngửa đầu, uống một ngụm ngay trước mặt hắn, nhưng không uống cạn, mà đưa ly rượu đến bên môi hắn. Miệng ly trong suốt, sạch sẽ, không một vết bẩn. Nhưng ở phía đối diện, trên miệng ly, lại lưu lại dấu môi son nhàn nhạt của nàng. Hắn mím môi, chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng xoay ly rượu một nửa vòng. để phần miệng Ly lưu lại dấu son ấy ngay chính diện với hắn. Rồi hắn cúi đầu, một hơi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Hương rượu xen lẫn với hương môi nàng, cuồng cào đến say lòng. Losevis đặt ly rượu xuống một bên, hai tay quàng qua cổ hắn, càng siết chặt hơn. Nàng giớn người, dùng chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú nhẹ nhàng cọ vào làn da hắn. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt nàng. Hắn rất căng thẳng, tim đập cũng thật nhanh. Losevis khẽ dùng ngón tay cái mơn trớn vành tai nóng bừng của Leon, chán kề sát chán hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà mê hoặc. Lời vừa rồi, ta nghe không rõ. Bây giờ khoảng cách đã gần hơn, hãy nói lại lần nữa đi. Cô gái ấy đã cho ngươi một cơ hội, ngươi vẫn có thể khiến nàng vui vẻ. Leon ngẩng đầu, chạm vào bờ môi ấm áp mềm mại kia. Melkvi, ta thích nàng. Tinh tú lấp lánh giữa màn đêm. Tiếng ve ngân vang, rượu đỏ làm bạn. Chương 319 Cosmos 1. Ai mà không muốn mượn rượu để nói ra những lời trong lòng chứ? Các nữ hầu đều cảm thấy hôm nay tâm trạng của bệ hạ rất tốt. Không, không chỉ là rất tốt, mà là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tốt. Tại sao các nàng lại có cảm giác này ư? Bởi vì vị bệ hạ nổi danh cùng công việc ấy lại hiếm hoi cho phép các nàng tan ca sớm hơn nữa, đã hai ngày liên tiếp rồi. Chưa hết, cả ngày hôm nay bệ hạ vẫn luôn nở nụ cười, không còn giữ gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị như thường ngày. Lúc xử lý xong những công vụ rắc rối, nàng thậm chí còn vui vẻ ngân nga một khúc nhạc êm tai. Tổng hợp lại, các nữ hầu đã đưa ra hai suy đoán táo bạo. Thứ nhất, bệ hạ có thể đã mang thai đứa thứ ba. Thứ hai, bệ hạ có thể đang chuẩn bị mang thai đứa thứ ba. Bổn tọa đã cho các ngươi tan ca sớm rồi, còn không về nghỉ ngơi cho tốt, tụ tập ở đây làm gì? Trên vương tọa trong thánh điện, Losevis vừa vùi đầu xử lý công việc, vừa hờ hững lên tiếng mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Các nữ hầu lập tức cúi đầu hành lễ, không dám đoán bậy về hành vi kỳ lạ của bệ hạ hôm nay nữa. Người đẩy ta đẩy người, nhanh chóng rời khỏi thánh điện. Đến khi trong điện chỉ còn lại một mình Losevis, nàng lại vô thức ngân nga một khúc nhạc vui tươi. 50 năm đăng cơ, nàng rất ít khi vui vẻ như bây giờ. Suốt 50 năm qua, mỗi ngày của nàng gần như lặp đi lặp lại như một khuôn mẫu. Thức dậy, rửa mặt, ăn sáng, làm việc, ăn trưa, làm việc, ăn tối, tăng ca, nghỉ ngơi. Cứ thế mà lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác. Tuổi thọ dài đằng đẵng của long tộc giống như một đại dương không thấy bến bờ, còn Losevis chính là con thuyền nhỏ cô đơn trôi nổi trên biển cả, không phương hướng, mặc cho gió và sóng cuốn đi xa hơn. Nhưng xa hơn nữa có gì chứ? Vẫn chỉ là biển nước mênh mông vô tận. Công việc của nàng cũng vậy, tối hôm trước vừa xử lý xong chồng sổ sách cao như núi, đến hôm sau lại có thêm một ngọn núi khác chồng chất lên. Losevis chưa bao giờ oán thán, bởi vì nàng biết, có oán thán cũng vô ích. Hơn nữa, nàng là vương của Ngân Long tộc, trong mắt tộc nhân, nàng là lãnh tụ, là tín ngưỡng, là chỗ dựa tinh thần. Nàng không thể để lộ ra chút sợ hãi hay lùi bước nào. Nhưng còn bản thân nàng thì sao? Nàng có thích làm vương không? Có thích đối mặt với công vụ vô tận không? Có thích bị nhốt nửa cuộc đời trong nhà tù mang tên vương tọa này không? Nàng không biết. Nàng cứ nghĩ rằng, chỉ cần thời gian đủ lâu, nàng sẽ căm ghét cuộc sống như vậy. Nhưng đến cuối cùng, không buồn không vui, Losevis không ghét, mà cũng chẳng thể nói là thích. Tâm nàng như một cánh rừng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài chú chim sải cánh bay đi, ngoài ra chẳng còn chút gợn sóng nào. Vậy mà điều nàng không ngờ tới nhất chính là người có thể khiến cuộc sống đơn điệu nhàm chán của nàng trở nên rực rỡ, lại là một con người. Một kẻ ngốc ngoài việc chém rồng và chăm trẻ ra thì chẳng có tài cán gì, chỉ một câu ta thích nàng lúc say rượu cũng có thể khiến nàng ngày đêm vương vấn. Losevis không khỏi tự hỏi, có khi nào nàng thật sự động lòng với hắn rồi không? Nhưng hắn là nhân loại đấy. Lại còn là tên oan gia chuyên đối nghịch với nàng, dựa vào đâu mà nàng lại động lòng với hắn chứ? Nữ vương của Ngân Long tộc đã từng giải quyết vô số vấn đề cho tộc nhân, vậy mà đến khi đối diện với chính mình, nàng lại không tìm ra lối thoát nào. Càng đáng giận hơn là, nàng không thể tìm ai để tâm sự. Người duy nhất có thể vạch trần bí mật trong lòng nàng, chỉ có chính nàng mà thôi. Thánh điện bỗng vang lên tiếng bước chân, cắt ngang dòng suy nghĩ của Losevis. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Leon tay xách hai thùng sơn, bên hông đeo túi dụng cụ đầy chổi quét lớn nhỏ, còn có hai cái tạp dề xanh đậm chống bẩn. Losevis liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, nhướng mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.